Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sinh mệnh thụ thụ tâm. Không có bất kỳ cái gì thời gian đi suy nghĩ sự tình khác. Đem Joshua trông thấy kia đã từng xuất hiện tại Thâm Uyên trên chiến trường. Một kích bình định cả một cái bốc cháy lưỡi đao ác ma quân đoàn thần khí trường kiếm lúc. Công kích đã không thể né tránh. Vô pháp tránh né lý do không phải gì đó nhân quả vận mệnh. Cũng không phải gì đó khi thế khóa chặt. Tẫn thổ trường kiếm phạm vi công kích thật sự là quá rộng. Tại đối phương như quầng mặt trời dòng năng lượng động hội tụ hoàn tất trước đó. Chiến sĩ hoàn toàn vô pháp rời đi đối phương nhắm chuẩn phạm vi. Dù sao, đây là danh xưng có thể tái tạo mặt đất. Nhường núi non trùng điệp quay về tẫn thổ bình nguyên, đại địa thần kiếm. Khi nó mũi kiếm nhắm ngay Joshua lúc, năng lượng ngưng tụ, không gian chấn động, toàn bộ thánh sơn tây bộ trên không xuất hiện không hiểu huyễn tượng thiêu đốt đại địa. Phun trào hỏa sơn, bị dung nham bao trùm vùng quê, đủ loại tràn ngập thế giới sinh ra lúc đầu man hoang khí tức huyễn cảnh chợt lóe lên. Nhường không khí biến thành nóng rực, vô số tia lửa hóa mưa nhao nhao mà xuống, kinh khủng uy áp chiều tứ phía bát pháp khuếch tán mà đi. Vô số phi long kêu thảm từ trời ngã xuống, cho dù là cái khác đang cùng cực ý cấp thánh trước đám người chiến đấu cự long cũng không khỏi đến. Đánh cái dùng mình, thánh kỵ sĩ cùng ti tế bọn họ cũng đều một dạng bọn hắn không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung chuôi này cổ phác vô hoa trường kiếm. Evian sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được ma lực của mình. Chính mình sinh mệnh, chính mình huyết mạch cùng linh hồn đều không bờ bến bị chuôi này kinh khủng trường kiếm hấp thu. Nếu là hắn to lớn long hình thái toàn thịnh kỳ nói không chừng chỉ là bệnh nặng một hồi. Giờ đây, Hồng Long lại ngửi được tử vong tới gần vị đạo. Nhưng cái này lại như thế nào ẩn núp tại huyết mạch chỗ sâu hung tính bị kích phát. Evian hai mắt thiêu đốt lên kim hồng sắc ánh lửa. Hồng Long không chút do dự đem linh hồn cùng ma lực xé nát quấy đưa vào trong tay trường kiếm. Không cố kỵ nữa tính mạng của mình. Tử vong chưa từng đáng sợ. Đáng sợ là sống sót không có chút giá trị. Hồng Long sinh mệnh vốn là nên như lửa, như hòa sơn. Lúc bộc phát chính là cuối cùng huy hoàng. Hắn muốn cái kia nhân loại so với hắn chết trước. Joshua, cùng ta đồng quy hư vô. Hồng Long cuối cùng nộ hống im bặt mà dừng. Người khác hình thân thể nương theo một trận ma lực quang chiều hóa thành hư vô. Còn chưa lại vì vết thương chồng chất cự long thân thể. Mà này màu đỏ cự long thân thể cũng nhanh chóng biến thành xám trắng. Sau đó hóa thành đầy trời bụi bặm, đem hết thảy đều đốt hết Evian triệt để từ thế gian này biến mất. Mà tẫn thổ trường kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm lấp lánh, sinh tử nguy cơ dưới. Joshua không có bất kỳ cái gì nói nhảm, toàn thân đấu khí tinh thần đều hội tụ ở ngực chỗ. Hắn biết, lúc này đã là sống còn, nếu như ngăn không được một kích này. Chính là cùng Hồng Long một loại thân hồn câu diệt hạ tràng. Đông, trái tim cổ động, lôi đình oanh minh, thể nội sở hữu ẩn núp lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Chiến sĩ lồng ngực cấp tốc nâng lên, hắn đem hai tay giơ lên thập tự giao nhau gác ở đỉnh đầu. Mênh mông sinh mệnh năng lượng dùng trái tim làm trung tâm áp xúc chuyển vận đến toàn thân cao thấp. Cuối cùng hội tụ tại đã hóa thành kim thiết giáp thép chi sắc trên hai tay. Chỉ gặp từng cái gân xanh kéo căng, bắp thịt bện, nhường trùng điệp đấu khí ngưng kết mà thành lập trường hộ thuẫn thành tựu thực chất. Mà thanh sắc trật tự chi quang tại thiên thanh bảo châu vận chuyển xuống hóa thành một tầng màng. Ánh sáng, hỗn hợp có thần tính cốt cách lấp lóe phù văn đem chiến sĩ toàn thân cùng hai tay của hắn bên trong. Vũ khí bao phủ, cùng lúc đó, vừa mới từ dung hạch tinh tự bạo bên trong lĩnh ngộ ra đến một chút linh cảm cũng cấp tốc thôi. phát chiến sĩ thập tự giao nhau hai tay trước, một cái kim hồng sắc nóng rực hỏa cầu ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Cải biến hiện thực sinh mệnh năng lượng dùng nhiệt độ cao trùng kích mô phỏng mặt trời kia uy lực. Đấu khí như hồng lưu kích chiều chiều lấy trong đó quán chú thôi động. Nháy mắt sau đó, trên không trung, địa tâm nóng rực khuếch tán, bao gồm hồng long dư xám tại bên trong. Trong không khí cho bụi bị nhen lửa, đầy trời hỏa diễm như ngôi sao ùn ùn kéo đến, sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp vòng xoáy, toàn bộ quy về một chỗ, ngưng kết thành một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt này, toàn bộ Thánh Sơn chiến trường đều phảng phất bị đứng im. Mỗi cái có sinh mệnh, có linh hồn tồn tại trong lòng đều sinh ra một tia rung động. Kia là chứng kiến không thể tưởng tượng nổi vĩ lực lúc rung động. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, năng lượng cường đại thậm chí cải biến này một mảnh thương khung thiên tượng. Tầng mây tán loạn vì mưa, dương quang bỗng nhiên ảm đạm, ban ngày hóa thành bầu trời đêm, đầy trời sao hiện ra, chỉ gặp một quả ngôi sao màu đỏ tại ánh sao đầy trời ở giữa lấp lánh. Nó cấp tốc rủ xuống phóng đại, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng, trụy lại dung nham đại địa phía trên. Chiến sĩ cấu trúc vô số đấu khí hộ thuẫn cùng lập trường đều tại này đạo thuần túy không gì sánh. Được hồng sắc cột sáng phía trước ầm vang vỡ vụn, chẳng bằng nói dùng lực lượng một người cấu tạo mà ra phòng ngự thế mà có thể đối loại này vĩ lực. Làm ra thiết thực chống cự đã coi như là rất đáng gờm rồi. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều vẫn là không dùng được. Hồng quang rớt xuống, cái kia màu đen bóng người phảng phất tại nộ hống. Hắn huy động trong tay cự kiếm, tựa hồ muốn bổ ra gì đó, có thể lập tức liền bị quang mang nuốt hết. Kết thúc, đây là tất cả mọi người cùng dồn ý nghĩ. Tại dạng này một kích dưới, không có bất kỳ cái gì truyền kỳ phía dưới người có thể may mắn còn. Đây là rời núi tích nhạc một kích, đủ để đem một tòa hùng phong chặn ngang khảm thành hai đoạn. Đem một tòa núi cao đánh vì bình nguyên, do xua cho dù là lại thế nào mạnh, cũng tất nhiên sẽ bị hồng long đốt hết sinh mệnh một kích cùng nhau mang đến giấc ngủ ngàn thu. Ầm ầm ầm ầm ầm, không bờ bến sóng xung kích khuếch tán. Toàn bộ núi hình vòng cung dung nham khu vực tại này trùng kích vào bỗng nhiên hở ra. Phảng phất trong nháy mắt, cất cao mấy lần. Nhưng sát na sau ngay tại mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng trùng kích vào biến thành thiêu đốt. Cho tàn, có thể khiến người bất ngờ một màn phát sinh ở một tiếng này hủy thiên diệt địa một loại oanh. Minh về sau, một tiếng hơi thấp tại hắn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mà nguyên bản ngay thẳng rơi xuống cột sáng cũng bởi vì này kịch liệt bạo minh mà nghiêng về một chút xíu, tại vô cùng cường đại dòng năng lượng trùng kích vào, này một chút xíu lập tức hóa thành không thể sơ sót sai sót. Đỏ thẫm cột sáng không nổi lay động, cuối cùng nghiêng nghiêng tính hướng phương xa hải triều. Theo cột sáng di động, đại địa vỡ vụn, Thánh Sơn Tây Bộ phát ra ù ù oanh minh. Mặt đất trong khoảnh khắc liền chìm xuống phía dưới vài thước. Một đạo từ dung nham tạo thành to lớn đại kiếm ngấn vết nứt dùng núi hình vòng cung vì điểm khởi đầu. Như một đường thẳng chiều viễn hải lan tràn mười mấy cây số. Những nơi đi qua, hải triều trái phải tách ra, hóa thành hai đạo đồng hành thác nước. Gió lốc vừa to ngừng, bầu trời vạn dặm không mây, mà giữa không trung, màu đen trường kiếm từng mảnh vỡ vụn, hóa thành bụi mù, phòng chế thần khí trường kiếm chỉ có một kích chi lực. Sau một kích, liền quay về đại địa, trạng thái dịch dung nham bị khủng bố sóng xung kích tung bay đến giữa không trung. Như nước mưa một loại nhao nhao thẳng xuống dưới, nhiệt độ cao nham thạch hơi nước hỗn hợp không bờ bến bạch sắc hơi nước. Tại chốc lát liền hóa thành vòi rồng. Bao phủ toàn bộ Tây Bộ hải vực, toàn bộ Eda Hôi đảo đều run rẩy dữ dội, đại địa vỡ ra từng đầu khe nứt to lớn, thần điện khu thần thuật đường về mặc dù tại dạng này chấn động xuống chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn ổn định phát huy tác dụng, từng tầng nhạt kim sắc thánh quang hộ cháo dâng lên, ngăn trở tuyệt đại bộ phận dung nham mưa cùng sóng xung kích. Có thể ngang dọc đất nứt lại không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Có không ít thần điện bởi vì những này khe hở mà tạm thời tê liệt. Mặc cho hắc kim sắc nhiệt độ cao dung nham phô thiên cái địa đánh tới. Bất quá tại chàng cái khác phi long nhưng không có loại này phòng ngự thủ đoạn. Tuyệt đại bộ phận tại chiến trường phụ cận phi long cùng cự long đều bị cuồng mãnh sóng xung kích. Thổi bay, vượt qua dài 20 mét cự long tại loại lực lượng này xuống không thể so với một con ruồi tốt. Bao nhiêu, toàn bộ đảo Tây cùng xung quanh cuồng long quân đoàn gần như trong nháy mắt toàn diệt. Bị dung nham mưa triệt để đốt thành đầy đất hài cốt. Trận chiến tranh này tạm thời đình chỉ. Sở hữu đang cùng Thánh Sơn Thánh trước đám người chiến đấu cực ý cự long lập tức thoát khỏi đối thủ của mình. Bọn chúng vội vã chạy trở về cứu trợ những cái kia bị tẫn thổ trường kiếm dư ba quét sạch cự long. Ngũ sắc long tộc nhân miệng thưa thớt, tham gia chiến tranh trưởng thành cự long càng là tộc phía trong cốt cán. Bọn chúng không thể cho phép những này hạt giống dạng này vô ý nghĩa chết đi. Mà lấy Rob JK cầm đầu thánh trước đám người cũng vô ý cùng cự long tiếp tục chiến đấu. Long tộc tính mệnh chân quý, bên trong ngọn thánh sơn thánh trước người cũng giống như thế. Bọn hắn từng tái một thân hóa thánh quang, chiều khắp nơi đã mất đi phòng ngự bình chướng thần điện bay đi. Như vậy, uy lực, nếu là hướng về phía thánh sơn vung vẩy, chỉ cần một kích, liền có thể phá hủy toàn bộ tây bộ phương hướng phòng tuyến A. Nhưng lại có một đạo cạn kim sắc quang mang từ một chỗ trong thần điện bay ra. Dùng cột sáng giáng lâm chính trung tâm, kia phiến đã trở thành hồ dung nham địa vực cấp tốc bay đi. Lorenda chau mày, lúc này vô luận là thánh trước người hay là cự long đều không rảnh quan tâm chuyện khác. Vội vàng cứu trợ phe mình thành viên, bọn hắn tựa hồ chấp nhận do xua chết đi. Mà tóc vàng thánh kỵ sĩ lại cũng không cho rằng như vậy. Nhìn thẳng tẫn thổ trường kiếm ngưng tụ năng lượng cho đến cột sáng rủ xuống sở hữu quá trình hắn. Nhạy cảm phát giác, tại kia cột sáng thiết thực kích trung hoàn hình sơn trong nháy mắt. Một cỗ làm hắn có loại cảm giác quen thuộc lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Đem cột sáng mạnh mẽ đẩy ra như vậy một chút, nếu như là thần khí trực kích. Liền xem như Lorenda cũng sẽ không hoài nghi do xua chết đi. Nhưng nếu chạch hướng, như vậy thánh kỵ sĩ liền tuyệt sẽ không tin tưởng. Vị kia tại thiên tai tà thần trực kích xuống y nguyên có thể còn sống chiến sĩ sẽ chết ở loại địa phương này, tuyệt sẽ không. Trong nháy mắt, Lorenda đã đi tới nguyên bản núi hình vòng cung. Giờ đây hồ dung nham phía trên, kinh người nóng rực. Còn tại khuếch tán, kinh khủng năng lượng ba động dư huy ở cái địa phương này đến trở về chấn động. Đem thánh kỵ sĩ thủ quanh thân thánh quang hộ cháo đập nện phanh phanh rung động. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt liếc nhìn phun trào dung nham, tựa hồ muốn nhìn rõ phía sau tồn tại. Sau một lát, thánh kỵ sĩ mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vui mừng. Cùng lúc đó, dung nham tầng ngoài tách ra từng đạo quang mang, trạng thái dịch nham thạch phảng phất bị mỗ cỗ lực lượng gạt ra. Mà một cái bao phủ tại mông lung lồng ánh sáng bên trong bóng đen từ đó hiển hiện. Một đầu cực ý cấp cự long nhìn thấy màn này, nó miệng phun một hơi, kém chút không có hút vào ngoạm ăn khí nín chết tại nguyên địa. Thở ra hơi về sau. Này Bạch Long tức khắc phát ra một tiếng kinh ngạc kinh sợ giống to. Thế mà không chết, hắn làm sao có thể không chết? Do xua hoàn toàn chính xác không có chết. Hắn cầm trong tay ngân sắc đại kiếm, bảo trì bổ ra thứ gì tư thái, mà cự phủ lưỡi búa nghiêng tại ngực, chặn bộ phận uy lực. Chiến sĩ lúc này tựa hồ tại nộ hống, ngay tại thiêu đốt lên hỏa tinh từ trong miệng của hắn phun ra. hóa thành một đạo trùng thiên khí lưu, chiêu cáo lấy hắn sống sót. Sớm tại dung hạch tinh tự bảo lúc, chiến sĩ toàn thân cao thấp quần áo liền hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có đấu khí hình thành khải giáp làm che chắn. Mà lúc này, trên người hắn quấn quanh đấu khí cũng gần như tại không. Gần như sắp muốn toàn bộ biến mất, mặt ngoài thân thể cũng như thiêu đốt than củi vậy đều là thiêu đốt lên hỏa tinh vết nứt. Huyết dịch đều bị thiêu khô, nhưng mặc kệ lại thế nào chật vật, Joshua không có chết, hắn còn nắm chặt vũ khí trong tay, bắp thịt bị đốt cháy khét, hai mắt cũng hóa thành than cốc, hai tay thậm chí có thể trông thấy bạch cốt âm u. Thần tính phù văn tại trên đó lưu truyền, chiến sĩ ngoại tầng làn da sớm đã tại nhiệt độ cao dưới vụ nổ bốc hơi. Đại bộ phận huyết nhục đều đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là dùng chiến sĩ sinh mệnh lực, vào lúc này cũng tới gần kết thúc, nơi ngực thiên thanh bảo châu nhất minh nhất ám, phóng thích ra ảm đạm quang mang. Liên tục không ngừng cao tốc tái sinh trong lúc nhất thời vượt qua nó phụ tải cực hạn. Sắp bãi công, nhưng Joshua còn sống sót. Cái này thắng qua hết thảy. Muốn mang ta cùng đi. Đấu khí thay thế yết hầu. Chấn động đại khí. Joshua đã biến thành một đôi hãm sâu hốc mắt hai mắt chỗ sâu y nguyên lóe ra màu đỏ thấm đấu khí. Quang mang, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú. Lấy không trung, phảng phất tại chế giễu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tại tẫn thổ trường kiếm một kích phát ra về sau, Joshua liền dứt khoát lưu loát bổ ra lơ lửng tại trước người mình. Hắn dùng để mô phỏng dung hạch tinh tự bảo quang cầu. Hai lần tiếp xúc gần gũi, một lần sử dụng, một lần trải nghiệm, chiến sĩ đối dung hạch tinh lực lượng đã hết sức quen thuộc. Nhưng mặc dù là như thế, quang cầu này cũng y nguyên phi thường không ổn định. Nhưng vừa lúc, Joshua muốn chính là không ổn định. Đom đóm hóa thân thần cơ một kiếm trừ ra. Không yên ổn hỏa cầu lập tức nổ tung. Tạo thành so trước đó Evian tự bạo kia khỏa dung hạch tinh còn muốn mãnh liệt bạo tạc. Cấp số nhân phản ứng năng lượng trong nháy mắt liền vượt qua chiến sĩ trưởng khống năng lực. Tịnh đối mặt đỉnh đầu chìm xuống thần khí một kích, không hề nghi ngờ, mặc dù là như thế uy lực tự bảo, cũng vô pháp cùng Hồng Long đốt hết sinh mệnh thôi động thần khí phát ra một kích chống lại. Có thể nó lại cùng phản ứng bọc thép tự mình nổ tung chống cự đạn xuyên giáp như thế. Đêm này vô song uy lực thoáng nghiêng về như vậy một chút lệch một ly. Sai ngàn dặm, Joshua tới cuối cùng. Chỉ tiếp nhận một phần rất nhỏ thần khí trực kích. Hắn giờ đây này bức thê thảm bộ dáng. Đại bộ phận đều là bởi vì chính mình tự bảo năng lượng tạo thành. Thánh kỵ sĩ cấp tốc đi tới chiến sĩ bên người. Lorenda gọn gàng mà linh hoạt chống đỡ chiến sĩ bả vai. Đem hắn nhanh chóng mang rời khỏi dung nham khu vực. Mà xuống một giây đồng hồ. Đến từ to lớn long nhất phương phẫn nộ công kích cũng đã giáng lâm hồ dung nham. Như là cực quang giáng lâm đại địa. Vô số nhiều loại pháp thuật cơ hồ đem này gần ngàn mét đại to lớn nham tương hồ nước nổ bay. Lại là một vòng mới dung nham mưa rơi hạ. Rob Trike đám người nhìn thấy vẫn sống sót do xua về sau. Như nhau chấn kinh đến nhận việc điểm mất đi suy nghĩ năng lực. Cho dù là được chứng kiến chiến sĩ ngạnh kháng Mandaga các loại mạnh mẽ pháp thuật công kích hắn, cũng không thể tin tưởng Joshua thế mà có thể tại như thế trong tuyệt cảnh may mắn còn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng bất kể thế nào kinh ngạc, trông thấy Lorenda trợ giúp Joshua bay về phía thần điện khu về sau. Tóc bạc thánh kỵ sĩ không nói hai lời. Liền lập tức chỉ huy cái khác cực ý cấp thánh trước người tiến đến hộ vệ. Cự long bọn họ công kích đối phó không có phản kháng năng lực mặt đất hoàn toàn chính xác uy lực. Mạnh mẽ, nhưng ở trồng chất cộng minh thánh quang phòng ngự xuống chỉ có thể nổi lên từng vòng gợn. Sóng, chờ tới hộ vệ lấy chiến sĩ thánh quang tiến vào ở giữa ngọn thánh sơn khu về sau. Lại thế nào không cam lòng, cự long bọn họ cũng chỉ có thể phẫn hận đình chỉ công kích. Mà lúc này, chiến sĩ trạng thái cũng rất không tốt, như lôi nhịp tim đập dần dần yếu ớt, như lửa tư duy ngay tại làm lạnh, tinh thần như là ngã vào thâm uyên một loại, hắc ám cấp tốc áp bách mà tới. Toàn thân cao thấp không có gì ngoài trái tim cùng đại não, bên ngoài toàn bộ huyết nhục đều bị triệt để đốt cháy khét. Loại này thương thế liền xem như thiên thanh bảo châu cũng cần mấy giờ mới có thể từ không tới có. Sơ bộ lại sinh ra có thể cơ sở duy sinh huyết nhục. Mà bây giờ do xua kém đến chính là mấy canh giờ này. Hắn sống không quá 5 phút đồng hồ, bị chuyển nhập thánh sơn xuống pháo đài nhất trang nghiêm một chỗ trong đại điện. Joshua bị cất đặt tại trong thần điện thạch bản phía trên. Hắn bên người vây quanh vượt qua 4 vị cực ý cấp đại ti tế. Từng đạo chữa trị thánh quang bị rót vào chiến sĩ thể nội, thúc dục huyết nhục tái sinh, nhưng lúc này trong cơ thể hắn nửa điểm sự sống huyết nhục đều không. Mênh mông thánh quang chi lực chỉ có thể miễn cưỡng vì chiến sĩ duy trì sinh cơ. Lúc này, tại cái này dưới đất to lớn cổ lão trong đại điện, màu đen than cốc một loại nhục thể tại thánh quang rót vào xuống biến thành như ngọc thạch đen sáng chói, trong đó thậm chí còn có tàn dư hỏa lực bài xuất, tạo thành điểm điểm cho tàn quang văn. Bộ dáng này cố nhiên lộng lẫy, kéo lấy một tia thảm liệt mỹ cảm, nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Dạng này không được. Hình tứ phương trang nghiêm đại điện trung tâm, Bạch Tường Vi tu đạo viện viện trường, Bối Sana đại nữ tu trao mày. Này vị diện con mắt hiền hòa lão phụ nhân thanh âm bên trong kéo lấy một tia cháy xém bách. Thánh quang có thể tái sinh huyết nhục, tái tạo sinh cơ, là xây dựng ở thụ thuật giả vẫn có hoàn hảo thân thể cũng không chống cự tình huống dưới. Radcliffe bá tước chỉ còn lại có trái tim vẫn có sức sống. Có thể kia là năng lượng của hắn trung tâm, coi như hắn cho phép, chúng ta áp căn vô pháp đem thánh quang dẫn vào trong đó. Lúc này yêu cầu thuần túy sinh mệnh năng lượng rót vào. Thánh quang là không đủ. Một vị khác cực ý cấp thánh trước người, nguyên bản bởi vì truyền kỳ cự long tập kích mà bị thương tế Ti Garcia lập tức trả lời đạo. Cái này có ải nhân huyết mạch lão giả lúc này giữ vững tỉnh táo. Tư duy nhanh nhẹn, một khỏa chỉ ngao tâm. Hay là, hiển nhiên đạo sư các hạ, vị này chiến sĩ chính là các ngươi có thể tìm tới tự nhiên chi phụ mấu chốt. Bất thình lình, tại chư vị cực ý cường giả phía sau, truyền đến một tiếng có một số lơ lửng không cố định lão giả thanh âm. Một mực tại một bên ngắm nhìn Lorenda quay người nhìn lại. Sau đó hai mắt bỗng nhiên trợn to. Giáo phụ, giáo hoàng miện hạ, tại đại điện vách tường chỗ, những cái kia tinh mỹ bích họa cùng phù điêu trước, hai cái mông lung thân ảnh tựa hồ từ cực phương xa ngưng kết mà ra. Trên người bọn họ phát ra năng lượng cường đại quang mang thậm chí chiếu sáng mái vòm. Eagle giáo hoàng lúc này thân thể từ một đoàn mê ly không biết thánh quang vũ khí tạo thành. Hắn phảng phất là tạm thời phân thần đến tận đây, cho nên đối mặt đám người ánh mắt khiếp sợ, liền nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mà bên cạnh hắn, còn lại là một vị từ lục sắc hiển nhiên năng lượng tạo thành mỹ lệ tinh linh nữ sĩ. Vị nữ sĩ này người mặc cây cỏ biên chế mà thành quần áo. Đầu đội xanh tươi cao su lá lá đỉnh, tại Eagle giáo hoàng thánh quang hư ảnh biến mất sau đó, nàng liền chiều lấy Joshua vị trí đi đến, sở hữu cực ý cường giả theo bản năng thối lui, cung kính vì vị nữ sĩ này nhường đường, bởi vì kia là tinh linh nhất tộc đại đức lỗ thủ lĩnh, đạo của tự nhiên đạo sư. Trên thế giới này sở hữu tinh linh lãnh tụ chi nhất. Thế mà dạng này cũng còn sống sót. Dựa vào cận chiến sĩ, trông thấy Joshua lúc này trạng thái, Hiển nhiên đạo sư cũng không khỏi đến phát ra khẽ than thở một tiếng. Nàng lắc đầu, sau đó có một số bất đắc dĩ cười nói. Eagle dùng một câu gọi ta tới đối phó ngũ sắc cự long. Hiện tại lại muốn ta cứu người. Thôi được, nếu ngươi thật cùng hắn nói như vậy, là tìm kiếm được phụ thần mấu chốt. Nói một mình đến tận đây kết thúc. Vị này tinh linh nữ sĩ không biết từ chỗ nào lấy ra một đoàn lóe ra ôn nhuận quả cầu ánh sáng màu xanh lục, quét sạch cầu trung tâm, nổi lơ lửng một đoạn ngắn óng ánh sáng long lanh hơi mờ vật chất. Nó như là thủy tinh, tính chất lại so khoáng thạch thiếu một phần kiên cường, nhiều hơn một phần nhu nhuận, tràn đầy vô cùng dày đặc sinh mệnh khí tức, sinh mệnh chi thụ thụ tâm. Mọi người ở đây lập tức có người sợ hãi thán phục. Mà hiển nhiên đạo sư Tịnh không có bị này sợ hãi thán phục ảnh hưởng. Nàng đến tới chiến sĩ trước người, sau đó không chút do dự, liền đem này thụ tâm đặt tại do xua tim. Lục quang lấp lóe, nặng nề tiếng tim đập, lần nữa vang vọng toàn bộ đại điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.